Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 159, đi tìm Big Mom. Roy cho Khổng Minh gọi điện thoại. Khổng Minh biết Roy không có việc gì phía sau cao hứng vô cùng. Đồng thời cũng thở dài một hơi. Ngươi không có việc gì thật tốt quá. Khổng Minh cười nói. Chuyện này ngươi suy tính quá không chu đáo rồi. Roy nghiêm mặt nói rằng. Khổng Minh nở nụ cười một tiếng. Buông lỏng nói. Ta biết. Chuyện này tuy là khiếm khuyết suy nghĩ. Nhưng là chúng ta cũng là có ý tưởng của chúng ta. Tuy là ta biết lúc này đây ta có thể sẽ bị trách phạt. Thế nhưng bản bộ bên kia cũng không sẽ như thế nào. Nhiều lắm liền phát cầu nhàu mà thôi. Người A. Đi trước ngoài trụ sở của hắn A. G5 bên kia ước đoán muốn đổi người rồi. Cũng không biết sẽ là người nào trung tướng. Những tên kia không có một hiểu người của bọn họ. Bọn họ hội tạo phản. Roy lắc đầu nói. Cái này sẽ chờ bản bộ bên kia mệnh lệnh. Bất quách năm chi bộ bọn họ nhất định là không dám đánh tán. Đánh tan đối với chúng ta có lợi. Đoán chừng là sẽ làm một cái cường thế một chút trung tướng qua đây. Khổng Minh nói rằng. Ta biết rồi. Chuyện này ngươi đừng lo lắng. Có chuyện gì giao cho ta. Ngươi cùng những tên kia nói một chút. Để cho bọn họ trở về đi. Roy nói rằng. Ha ha ha. Có thể. Lần này đi ra bọn họ bắt không ít hải tặc. Đó cũng đều là chiến công. Bọn họ còn ước gì tới nhiều tới mấy lần. Khổng Minh cười nói. Roy cười khổ lắc đầu. Hy vọng bản bộ không cần tiếp tục cầm lấy chuyện này. Bất quá hắn cùng dâu trắng động thủ. Cũng phô bày cơ thể của mình. Hải quân hai cái đức cao vọng trọng truyền kỳ đều đứng ở hắn bên này. Sengoku cũng sẽ đứng vững thế giới chính phủ áp lực. Cũng không phải là Roy là một cái âm mưu luận giả. Mà là càng phát tiếp cận cái vị trí kia. Người biết đồ đạc thì càng nhiều. Ở hải quân có thể bị xem như là cao tầng nhiệm vụ. Ít nhất, cũng là hải quân bản bộ trung tướng. Đến trung tướng người thực lực cũng sẽ không quá yếu. Sở hữu thế lực cũng là vượt quá tưởng tượng. Địa phương có người thì có giang hồ. Những lời này cũng không sai. Nhưng nên có tâm phòng bị người. Roy đã rơi vào tiến nhập. Vậy sẽ rất khó chạy trốn ra ngoài. Ngay cả gặp cái loại này siêu nhiên người cũng không miễn muốn cùng những người khác đấu lực tay. Khổng Minh chuyện này nhất định sẽ có hải quân cao tầng nhìn chằm chằm. Coi như là Akainu cùng Sengoku không nói gì thêm. Dober cùng Onigumo những người này cũng sẽ không là tỉnh du đích đăng. Chớ đừng nhắc tới còn có những thứ khác trung tướng. Hy vọng các ngươi hội khắc chế một điểm. Khác đến lúc đó ta không khách khí. Roy mặt lộ vẻ sát khí đạo. Cúp đen đen Musi. Hắn không có cách nào liên lạc với Hina. Chỉ có thể làm cho gặp bọn họ đi liên hệ. Báo tin bình an là được. Roy cũng không thể hiện tại liền chạy trở về hải quân bản bộ. Hết thảy đều phải từ từ sẽ đến. Giờ ma nhân hay là rất thông minh. Đặc biệt Vince Moxat đã chuẩn bị cho hắn rồi phong phú bữa cơm. Đối với Roy mà nói, ăn cái gì là tốt nhất có thể khôi phục thân thể của hắn thuốc. So với dơ ma ở trên người hắn dùng dược vật đều phải tốt hơn nhiều. Hơn nữa không có tác dụng phụ. Từ bắt đầu tỉnh lại, Roy ăn trọn 3 giờ. Một đầu đại hình hải vương toàn bộ vào trong bụng của hắn. Mà Roy thân thể đã ở từ từ khôi phục ở giữa. Vinsmoke dắt chứng kiến Roy tình huống thân thể. Một bên là thán phục hắn sức ăn. Một bên khác là ước ao Roy thể chất. Còn có một loại tham lam ở trong đầu của hắn nảy sinh. Roy thân thể thật sự là quá tuyệt vời. Đáng tiếc hắn nói không lấy được huyết thống ước số. Bằng không là có thể đem binh lính của hắn tiến hành cường hóa. Nhân bản ra càng nhiều mạnh hơn binh sĩ đi ra. Đến lúc đó bọn họ dơ ma 66 sẽ lần nữa thống trị Bắc Hải. Đáng tiếc. Ý nghĩ của hắn nhất định là không thể thực hiện. Roy căn bản sẽ không cho hắn cơ hội. Ngay cả Roy đang ngủ mộng ở giữa. Ngoại trừ đối với hắn không có ác ý Reizu ngoại. Những người khác đều không thể tới gần. Cho dù là dùng cánh tay cơ giới đi tới gần cũng sẽ bị Roy trong tiềm thức phá hủy. Căn bản không chiếm được Roy thân thể huyết thống năng lực. Reizu bọn người đang vì Roy sức ăn cảm giác được khiếp sợ. Bởi vì Roy sức ăn thật là đáng sợ. Một người ăn hết ngay ngắn một cái đầu đại hình hải vương. Đặc biệt nhất là Roy là ở một bên ngủ vừa ăn đồ đạc. Hắn cũng không phải là giống như ấy cái chủng loại kia. Mà là tương tự với Luffy. Đang ngủ mộng ở giữa ăn. Cái này mới đưa đến thân thể hắn khôi phục rất nhanh. Đương nhiên, trong này còn có một cái chiêu số chống đỡ. Hải quân lục thức kết hợp bản. Rokugan. Rokugan có thể tinh chuẩn khống chế thân thể hẻo lánh. Cho dù là tóc đều có thể đem phát huy ra cánh tay một dạng tác dụng. Điểm ấy ở Onigumo trên người biểu hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Onigumo Rokugan đã sáp nhập vào trong cơ thể của hắn. Giống như là cánh tay hắn giống nhau có thể tự cho là đúng phát huy được. Roy sạch tỉnh lại phía sau mới đúng Reizu đám người hỏi. Ta bây giờ là ở vị trí nào? Ở Campbell bên trong. Cách nơi này gần nhất đảo chắc là Big Mom Vạn Quốc. Reizu uống trà nói rằng. Nói xong còn ngắm Roy liếc mắt. Big Mom. Roy nghe được phía sau sửng sốt một chút. Không có nghĩ tới đây cư nhiên khoảng cách Big Mom địa bàn gần như vậy. Bất quá gặp cùng Zephyr bọn họ đi tới tiếp ứng hắn. Tin tưởng Big Mom cũng không sằng bậy. Đem ta đưa tới cho. Roy suy nghĩ một chút đối với bọn họ nói rằng. Đây chính là tứ hoàng địa bàn. Chúng ta tại sao muốn đi qua? Yonji đứng lên nói rằng. Gọi ngươi đưa ta tới là được. Nếu như Big Mom bên kia có vấn đề gì. Ta đã nói là ta bắt cóc các ngươi. Hiếp bức các ngươi qua bên kia. Roy nhìn hắn một cái nói rằng. Bắt cóc chúng ta. Nghe được Roy lời nói. Ngốc nghếch tam huynh đệ đứng lên. Nhìn chằm chằm Roy nhãn thần càng phát ra bất thiện. Các ngươi nếu như cảm thấy ta không có thực lực đó lời nói. Có thể thử xem. Nắm chặt nắm tay. Ở quả đấm của hắn diện xuất hiện màu đỏ thẫm Busosoku Haki. Roy trên nắm tay bá khí làm cho một loại nặng vô cùng cảm giác. Nếu như bị cái này nắm tay bắn trúng, bọn họ tin tưởng mình liền tính là không chết, cũng sẽ không có năng lực tiếp tục chiến đấu. Phải biết rằng Roy nhưng là ngay cả dâu trắng đều có thể đánh hộc máu người. Quả đấm của hắn uy lực đã theo Imagine ở toàn thế giới truyền lưu. Tiễn là có thể tiễn. Thế nhưng Roy trung tướng, bên kia dù sao cũng là Big Mom băng hải tặc địa bàn. Đến lúc đó chúng ta có thể gặp phải Big Mom băng hải tặc nhân. Một ngày phát sinh cái gì chiến đấu, người nhất định phải ly khai thuyền của chúng ta. Hơn nữa chúng ta chỉ có thể đưa ngươi đưa đến ngoại vi. Theo ta được biết Roy tiên sinh là thể thuật cao thủ. Lục thức chính giữa Gepo là vô cùng am hiểu. Vinsmoke rất nói rằng. Dắt lý giải Gepo Roy cũng không ngoài ý. Bọn họ đồng phục chiến đấu có một bộ phận rất lớn chính là tham khảo lục thức năng lực. Cái loại này có thể bay lên trời dày chính là từ Gepo ở giữa. Căn cứ Gepo nguyên lý chế tạo ra. Ta biết, chỉ cần tiễn ta đến có thể chứng kiến đảo vị trí là được. Ta tự mình đi, Roy gật đầu nói. Hắn cũng không có làm cho Zerma 66 quá khó khăn làm. Dù sao bọn họ bây giờ cùng Big Mom quan hệ cũng không có gì đặc biệt. Tùy tiện mang theo Roy tên này hải quân đi vào. Một khi bị cho rằng đúng rồi địch nhân. Zerma 66 thực lực ở Big Mom băng hải tặc trước mặt là không chịu nổi một kích. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.